Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đây chính là báo ứng đi. Những người này, nhìn sắc mặt của Viên Diệu Võ, cũng mang theo khác thường. Đáng lắm, cũng không biết người nào nói một câu. Nhưng là tất cả mọi người cảm thấy hả giận. Tuyệt đối không đồng tình. An Y Chân lạnh giọng nói. Đại sư đã nói như vậy. Như vậy chúng ta cũng không cần làm khó hắn nữa. Dù sao về sau cũng phải chết. Cùng một người chết, không có gì đáng để nói. Chúng ta tiếp tục cứu trợ những bé mèo nhỏ này đi. Mà lúc này, chủ nhà cũng phát hiện ra cái gì. Lớn tiếng nói, cậu tranh thủ thời gian dọn đi. Phòng này tôi không cho cậu thuê nữa. Tôi cũng không muốn trong phòng có người chết. Viên Diệu Võ lớn tiếng nói. Tôi đã thanh toán tiền thuê nhà. Ông không thể làm trái quy ước được. Còn có các người mới bị bệnh chó dại đấy. Tôi chỉ là bắt mèo. Làm sao có thể bị bệnh chó dại được? Tôi đã điều tra, mèo trên cơ bản sẽ không mang theo bệnh chó dại. Cái gì đại sư? Anh đang làm gì? Đập cái gì? Cùng ai cô video thế? Đưa tôi xem. Viên Diệu Võ muốn tiến lên cướp đoạt điện thoại di động. Nhưng mà An Y Chân mang tới mấy nam sinh thể dục trực tiếp đem Viên Diệu Võ đẩy ra. Không cho hắn tiếp cận Tiểu Ni. Tần Dược cười lạnh nói. Hoàn toàn chính xác, căn cứ vào khoa học điều tra. Bệnh chó dại mang theo trên người chủ yếu là chó lang thang. Hơn nữa là loại bệnh chó kia. Nhưng mà một con CS, ó như vậy. Nếu như vừa cùng với một con mèo đánh nhau đồng thời cào thương nó. Sau đó lại bị con người tập kích, phản kháng cào thương con người thì sao? Cái này chẳng phải đúng lúc gián tiếp lây bệnh chó dại sao? Hơn nữa, lúc bệnh chó dại phát tác, sẽ sợ gió sợ nước, thậm chí điều chỉnh ống thông gió cũng có phản ứng. Các cậu bên kia có lạnh như vậy không? Cậu mặc áo dài quần dài làm gì? Đứng ở cửa thông gió, hiện tại có phải đang run lẩy bẩy hay không? Nếu như cậu còn chưa tin, các cô dội trên người hắn một chút nước, nghiệm chứng một chút, mà lúc này, Viên Diệu Võ trong lòng càng nghe càng sợ hãi. Hắn trước đó, hoàn toàn chính xác bị mèo cào qua, đương nhiên là lúc đi bắt mèo mà bị thương, vì phòng ngừa vết thương bị những người khác nhìn thấy hỏi thăm. Hắn chỉ mặc áo dài tay, thậm chí sau đó có chút phát sốt. Hắn cho là mình chỉ cảm mạo, mặc quần áo dài cũng cảm thấy ấm áp hơn. Hiện tại gian phòng trọ này mở cửa sổ, cửa cũng là mở ra, gió không ngừng lùa vào. Hắn đứng tại đây run lẩy bẩy, tất cả dường như cũng cùng với bệnh chó dại có liên quan. Lúc này, An Y Chân lấy ra bình nước suối khoáng, trực tiếp vặn nắp, xoạt một chút dội lên trên người Viên Diệu Võ. A. Viên Diệu Võ nhất thời nhảy dựng lên, rất sợ hãi, căn bản không phải đơn thuần là bị hát nước mà tức giận, mà chính là sợ hãi. Nhìn thấy bộ dạng này, ai cũng biết, Tần Dược đã nói là đúng, người này hoàn toàn chính xác là bị bệnh chó dại, mặc dù bệnh chó dại không tồn tại tình huống người lây người. Nhưng mà ai cũng đừng động đến hắn, nếu không mà nói, các cô làm sao bây giờ? Hắn kích động, há miệng cắn cô một cái, cũng được trả bằng mất. Tần Dược thiện ý nhắc nhở, đại sư nói không sai, chúng tôi cũng là người có giáo dục, cũng không cùng với người sắp xê, hát, ế, tê tính toán làm gì. Đem mèo khiêng đi ra, chủ nhà tìm được khách trọ như hắn cũng là tám đời xui xẻo. Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi, đi thôi. Rất nhanh, mọi người thu thập xong mấy con mèo nhỏ, dưới sự sắp xếp của An Y Chân rút ra khỏi phòng thuê. Lập tức đến bệnh viện thú y gần nhất, dự định cứu chữa những động vật nhỏ này. Báo thủ tỷ tỷ có thể cho tôi số Weibo không? Tôi muốn quyên cho nhóm mèo con này một ít tiền. Anh là muốn quyên tiền cho mèo con sao? Tôi thấy anh là muốn Weibo của chị gái thì có. Anh là thèm muốn thân thể của chị gái báo thù nha. Đại mỹ nữ, có ai không thích đâu chứ. đám dân mạng ồn ào trêu chọc. Nói tóm lại, chuyện này mặc dù không có náo nhiệt gì, thậm chí kết cục cuối cùng cũng khiến người ta thổn thức, nhưng mà phần lớn mọi người đều hả giận. Ác giả ác báo, thiện hữu thiện báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Đương nhiên, cũng có một số người tâm mềm, đều không nghĩ đến Viên Diệu Võ là lấy loại phương thức này để kết thúc. Dù sao G, I, E, C mấy con mèo, thế mà lại lấy đi mạng của mình. Cái này chẳng khác nào bị tử hình. Thế nhưng mà, cái này là tự hắn tìm đường chết, cũng không phải người khác làm hại hắn. Hôm nay cảm ơn Tần Đại Sư, cũng cảm ơn dân mạng muốn quyên tiền. Không cần quyên tiền đâu, tôi có tiền, sẽ cứu chữa tốt mèo con. Nếu như là cùng thành phố, có lòng thương có thể tới nhận nuôi. Sau khi chúng được chữa trị xong, lần nữa cảm ơn Tần Đại Sư. Vậy tôi xin phép dập máy trước đây. Được rồi, tạm biệt. An Y Chân đã nhiều lần cảm ơn. Mặc dù em gái nhỏ này hơi kiêu ngạo, nhưng mà thái độ vẫn là rất lễ phép. Video bị tắt, phòng livestream khôi phục lại trạng thái bình thường. Hiện tại, hai người hữu duyên đã đoán mệnh xong. Tiếp theo, chúng tôi cho mời vị hữu duyên cuối cùng. Sau đó, Tần Dược bắt đầu kết nối. Rất nhanh, người hữu duyên cuối cùng, Thần Thần Dũng Cảm cũng kết nối với nhau. Lần này, rốt cục cũng đến phiên một người đàn ông. Người bị hại đến rồi. Cho mời người bị hại. Người bị hại, anh có chuyện gì không vui sao? Nói ra để cho chúng tôi cũng vui vẻ một chút đi. Đám dân mạng điên cuồng trêu chọc. Vị thủy hữu này gọi là Dũng Cảm Thần Thần. Cùng rất thẳng thắn, Tần Đại Sư, xin chào, xin chào. Tần Dược cùng với đối phương lên tiếng chào hỏi. Rốt cục cũng đến lượt tôi. Tôi muốn hỏi một vấn đề. Tần Đại Sư, anh có tin trên thế giới này có quỷ không? Cách chương.